Chương 1258, 1258, còn tốt có ngươi tại. Hoan tâm, ngươi nhìn ngươi nhiều hạnh phúc cũng không phải là tất cả nam nhân, đều là Tưởng Lệ Hành. Đã từng, nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng với Tưởng Lệ Hành, Tạ Ngọc Điệp rất vì tỷ muội của mình vui vẻ, nàng QNZ hy vọng mình có thể gặp được một cái toàn tâm toàn ý đối với mình nam nhân tốt. Nhưng là bây giờ Tạ Ngọc Điệp một mực tin tưởng trên thế giới này nam nhân tốt rất nhiều, thế nhưng là bây giờ, nàng có chút thất vọng. Cái này nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nàng cùng Chu Hàn tiếp xúc ít, nhưng nhìn Chu Hàn dáng vẻ một thân chính khí, khí tức trên thân QNZ rất sạch sẽ, không hề giống là thay đổi thất thường lừa gạt người khác tình cảm người A Tiểu Điệp. Sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó a ngươi không cho Chu Hàn gọi điện thoại sao các ngươi hẳn là hảo hảo nói một chút. Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng có Chu Tờ hoài nghi, theo bản năng khuyên vài câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp lắc đầu. Hắn không chịu cùng ta đàm, hắn chạy về sau ta vẫn gọi điện thoại di động hắn, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào kết nối. Về sau, ta nhận được hắn phát cho ta một đầu hẹ chặt tin tức, chỉ có ba chữ chia tay đi. Không có bất kỳ giải thích gì, thậm chí ngay cả một câu nói xin lỗi đều không có. Vào thời khắc ấy, Tạ Ngọc Điệp tâm tình thật là hỏng bét cực độ, mà bên người vừa vặn liền có mấy cái quán bar, nàng liền một đầu đâm vào trong quán bar. Tạ Ngọc Điệp QNZ không biết mình đến cùng uống nhiều ít, say đến mơ mơ màng màng thời điểm, nàng giống như cảm giác được có người đối với tự mình động thủ động cước, khi đó nàng liều mạng dãy rua, về sau nàng liền không nhớ rõ. Bây giờ thấy mình một thân chỉnh tề, Tạ Ngọc Điệp suy đoán cái kia đối với tự mình động thủ động cước người, có thể là bị Ninh Hoan Tâm trong miệng người hảo tâm kia đuổi đi chia tay Chu Hàn thế mà làm như thế tuyệt, ngay cả mặt mũi đều không ra Ninh Hoan Tâm. Thở dài, tốt, đừng nghĩ trước, Tiểu Điệp, ngươi ngủ một giấc đi, ta cùng ngươi, sáng mai hết thể đều sẽ tốt. Nói, Ninh Hoan Tâm thoát thở dài, cu nở dê chui được trong chăn, nàng còn nâng lên hai tay. Nhẹ nhàng nắm ở Tạ Ngọc Điệp. Tựa như rất nhiều năm trước đồng dạng, vô luận tâm tình nhiều xấu, chỉ cần hai người cùng một chỗ, luôn có thể chịu nổi Tiểu Hoan Tâm, ta thật sự thật là khó chịu. Có ngươi ở bên cạnh ta thật tốt. Tạ Ngọc Điệp lầm bầm, một bên lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, một bên chậm rãi nhắm mắt lại tình yêu sẽ làm bị thương người. Người yêu sẽ phản bội. Còn tốt, bên cạnh nàng chắc chắn sẽ có một người như vậy, không rời không bỏ, đó chính là nàng hảo tỉ muội. Tiểu Hoan Tâm, chúng ta phải làm cả đời hảo tỉ muội, đời đời kiếp kiếp hảo tỉ muội. Tạ Ngọc Điệp nghĩ như vậy, ý thức từ từ mơ hồ, bất chi bất giác đến liền ngủ thiếp đi. Ninh Hoan Tâm biết Tạ Ngọc Điệp lòng tham mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, nàng là cái tùy tiện nữ hài tử, nhưng là đối đãi tình cảm lại vô cùng nghiêm túc cùng đầu nhập. Ninh Hoan Tâm nhận biết Tạ Ngọc Điệp nhiều năm như vậy, nàng rất biết rõ, Tạ Ngọc Điệp thích xem xoay ca, tiểu thị tươi, rất bắt quái. Nhưng là, nàng đối đãi tình yêu rất chân thành, một lòng. Chu Hàn là nàng cái thứ nhất mang về nhà bạn trai, là nàng ký thác tất cả tình cảm, hy vọng tới cùng qua một đời nam nhân. Ai có thể muốn lấy được, kết cục lại là như vậy đâu Tiểu Điệp, ngủ đi, hy vọng ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, có thể tâm tình tốt một điểm. Ninh Hoan Tâm biết, muốn quên một người thật sự thật là khó, nhưng là chứ quên, còn có thể làm cái gì đây đêm này. Tạ Ngọc Điệp tại Ninh Hoan Tâm bên người ngủ thật say, mà Ninh Hoan Tâm thì một mực tại một bên tĩnh tâm đả tọa, vận công. Nàng yên lặng thủ hộ lấy, liền sợ Tạ Ngọc Điệp sẽ ở nửa đêm bừng tỉnh.